Chương 242, Mị xạ cả mị cổ tỏ. Quang cầu buộc phát công kích trực tiếp đánh tan mù dị nổ quang cầu. Đã mất đi thủ đoạn công kích, mù dị nổ lại một lần nữa tuyệt vọng nhìn xem xà mù ải. Đáng giận, nàng đứng tại chỗ cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú lên xà mù ải, nhấc vung tay lên lại một lần nữa triệu hồi ra quang cầu. Theo quang cầu xuất hiện lần này, mù dị nổ không có dừng lại, trực tiếp buộc phát ra công kích. Vô số cột sáng nổ bắn ra mà ra, trực tiếp chiếu sáng chung quanh. Xà mù ải đối mặt đột kích công kích tùy ý né tránh, sau đó lui lại đến còn thừa trước mặt hai người. Kỳ nụ hạ tạ sẽ cùng tạ kỳ su bổ dị củ hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Các nàng mộc nạp đứng tại chỗ các loại hồi thần thời điểm xà mù ai đã đứng tại giữa các nàng. Hai tay vừa nhấc hai chi cường hóa tề chuẩn sắc vô cùng rót vào cổ của các nàng. A kỳ nụ hạ tạ sẽ cảm giác được trên cổ in cờ tổng sò tổ cảm giác, lập tức sợ hãi đến rung động. Run, hoàn toàn không biết mình nên làm như thế nào. Mà tạ kỳ su bổ dị củ càng là tuyệt vọng quỳ ngồi dưới đất. Đối mặt xạ mù hoàn toàn liền không có bất kỳ sức đánh trả nào. Làm xong những này, xạ mù cười nhạt một tiếng. Mấy bước kéo dài khoảng cách nhìn xem mù gì nổ bốn người cười nói, 17 hiện tại các ngươi còn có thời gian một tuần, nếu như một tờ UN sau không có in cỡ tổng sọ tổ huyết thanh lời nói liền sẽ triệt để biến thành sinh nợ khác phái mẫu thể. Ngược lại thời điểm các ngươi có thể nói chỗ có khác phái mẫu thân, chỉ có thể làm như một cái sinh dục máy móc tồn tại. Bất quá ta cũng không phải là tàn nhẫn như vậy, chỉ muốn các ngươi trong một tuần có thể đánh bại ta, ta liền có thể cho các ngươi huyết thanh. Nói xong xạ mù xuất ra bôn nở bình một độn tế bào cười ha hả nhìn xem các nàng. Ngươi mù gì nộ nhìn thấy huyết thanh lập tức vọt lên, liều lĩnh muốn cướp đi xạ mù trong tay huyết thanh. Nhưng mà nàng đưa tay chụp vào xạ mù thơ ý điếm, bàn tay từ xạ mù trong thân thể xuyên qua, hoàn toàn không có đụng vào cảm giác. Cái gì nhìn xem tay mình từ xạ mù thân thể xuyên qua, với lại cũng không có xúc cảm lúc nàng không thể tưởng tượng nổi chừng lớn hai mắt. Ha ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ đơn giản như vậy là đem huyết thanh cho ngươi sao? Xạ mù khoan thai tự đắc cười, đồng thời thu hồi huyết thanh. Đem huyết thanh cho ta mù gì nổ hướng phía xạ mù ải ga ho the tờ, sắc mặt tức giận đồng thời lại bất lực. Nước mắt tại trên mặt nàng lướt qua. Có lẽ lúc này nàng minh bạch mình căn bản không có khả năng từ xạ mù trong tay đạt được huyết thanh, xạ mù chỉ là vì để nàng đạt được hy vọng lại tuyệt vọng mà thôi. Không cho, ta qua mấy ngày lại đến cùng các ngươi chơi. Mấy ngày nay các ngươi cố gắng thể hội một chút thân thể biến hóa a. Xạ mù ác liệt cười một tiếng, thần sắc tràn đầy chờ mong. Chính là vẻ mặt như thế để mù gì nổ càng là bối rối, nàng không muốn xem lấy hy vọng từ nơi này rời đi, kinh hoàng hô to. Không cần đem huyết thanh cho ta, nhưng mà xạ mù không để ý đến, màu đen vòng xoáy ra hiện ở sau lưng của hắn, hắn muốn đi. Van cầu ngươi đem huyết thanh cho ta, coi như không cho ta cho những người khác cũng có thể. Mù gì nổ đối mặt xạ mù ải vô tình chỉ có thể cầu khẩn, nói chuyện đồng thời tại xạ mù trước mắt quỳ xuống. Vui lâu khẩn cầu xạ mù trong tay huyết thanh, nàng quỳ gối xạ mù trước mặt mệt mỏi nuốt ở thân thể cầu xin. Cái này ngoài dự liệu cử động làm cho tất cả mọi người một mặt ngoài ý muốn, người chết chí thiện, câu nói này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nhưng mà xạ mù quay đầu nhìn xem quỳ xuống cầu khẩn đồng thời thút thít mù gì nổ mặt không chút thay đổi nói, ta cự tuyệt. Ngươi cảm thấy ta sẽ là loại kia mềm lòng ra hỏa sao? Cầu van ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể, van cầu cho ta huyết thanh. Mù gì nổ đã từ bỏ hết thảy, không để ý tôn nghiêm hướng phía xạ mù ải cầu xin. Chỉ tiếc huyết thanh tử vừa mới bắt đầu liền không tồn tại. Ngươi liền từ từ dãy rùa đi, mù gì nổ xì dù gì. Xạ mù ái lộ ra nụ cười dữ tợn, hoàn toàn diễn dịch mà vương tồn tại. Vô tình vô nghĩa, lãnh huyết thiết huyết, tàn nhẫn tàn bạo. Vừa mới nói xong, xạ mù ái bước vào màu đen vòng xoáy biến mất tại mù gì nổ trước mắt. A a a a a, xạ mù ái rời đi, nhìn thấy xạ mù ái rời đi mù gì nổ tuyệt vọng kêu khóc. Nàng minh bạch mình căn bản không có khả năng từ xạ mù trong tay đoạt lấy huyết thanh, bất lực nàng chỉ có thể ơ thơ y điếm na y khóc thét. Tử vong chưa từng có như thế tới gần cái qua nàng, hiện tại nàng minh bạch so tử vong càng thêm đáng sợ sự tình sắp phát sinh. Mù gì nổ phở ẹn đã không đành lòng nhìn thấy mù gì nổ dạng này khóc thét, chạy như bay đến trước mặt của nàng ôm thật chặt lấy mù gì nổ. Mà mù gì nổ bị phở ẹn đã bạo tạc tại cái này yếu ớt thời khắc nàng mới hiểu được có thế có người bô y tiếp là cỡ nào ấm áp sự tình. Phở ẹn đạ nàng kêu khóc ôm phở ẹn đạ, chỉ có thể thút thít để phát tiết trong lòng tuyệt vọng cùng bất lực. Rời đi đạo cụ tổ bốn người về sau, xạ mù không có việc gì ngồi tại phế tích bên trên. Tiếp xuống sẽ ai khi đây vẫn là mỉ cổ tỏ tin tưởng có được tinh thần trọng nghĩa các nàng tuyệt đối sẽ không buông tha ta cái này hủy diệt thành thị người ở chỗ này, thật sự là chấm đâu. Xạ mù cười tủm tỉm ngồi dựa vào phế tích bên trên, tựa như nghỉ phép nhàn nhã. Ta có phải hay không nên phát ra điểm tín hiệu hoặc là tại phá hư một cái liền quyết định như vậy, nếu như không có người đến ngăn cản ta, ta liền tiếp tục phá hư tốt. Phát hiện tiếp tục phá hư là ý kiến hay, Sạ Mù Ai liền chuẩn bị tiếp tục động thủ. Vừa vận thử một chút vừa mới đạt được nguyên tử sụp đổ. Nghĩ đến liền làm, trong nháy mắt vô số quang cầu tại Sạ Mù không chế hạ bay lên bầu trời, tiếp lấy cột sáng tận lực tránh qua đám người hướng phía bốn phía cắt chém mặt đất. Dầm dầm dầm mặt đất chỉnh tề bị mổ ra, chung quanh một phiến khu vực đều tại nguyên tử sụp đổ hạ trở thành càng thêm rách dựa y phế tích. Cùng lúc đó, bộc phát ra lực phá hoại nguyên tử sụp đổ tựa như là trong đêm tối đom đóm trong nháy mắt để không ít người phát giác được. Năng lực này là nguyên tử sụp đổ mù gì nổ xỉ dù gì đến cùng đang làm cái gì mỉ cổ tò một mặt rung động nhìn xem bộc phát cột sáng trung tâm. Năng lực này chỉ có mù gì nổ xỉ dù gì mới có cho nên trước tiên hoài nghi bên trên nàng ngay lúc này, cụ dồ cô đột nhiên mang theo mù gì nổ bọn người thuấn di đến mỉ cổ tỏ trước mặt. Nhìn thấy mù gì nổ bốn người tuyệt vọng sau mà tang thương thần sắc lập tức trừng lớn hai mắt tràn đầy rung động. 483 chuyện gì xảy ra mù gì nổ ở chỗ này nhưng tỷ tỷ đại nhân, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Gia hỏa kia có phòng chế năng lực, nguyên tử sụp đổ đã thua. Tin tức mới nhất học viện No 1 QNZ bị đánh bại, đây đã là chiến tranh rồi chúng ta nhanh đi chỗ tránh nạn á cụ rổ cổ lo lắng nhìn xem mỉ cổ tỏ. Mỉ cổ tỏ nghe xong lập tức trừng lớn hai mắt, cắn chặt răng gọi vào, loại thời điểm này ta làm sao có thể đào tẩu. Búc đồng nói một câu liền phi tốc hướng phía xạ mù ở phương hướng chạy tới. Tỷ tỷ đại nhân vị thứ ba cụ rổ cổ cùng mù gì nổ đồng thời gọi lại mỉ cổ tỏ, chỉ tiếc mỉ cổ tỏ không để ý đến. Tự mình hướng phía trước chạy. Hạ cụ giếng, ngươi đi đem vị thứ ba mang về. Chúng ta không có chuyện gì. Mù gì nổ biết rõ xà mù ải đáng sợ, nói đến tình huống của mình tiểu tụy cười thảm một cái. Cụ dồ cổ trước đó cũng không nhận ra mù gì nổ, cho nên không rõ ràng hiện tại mù gì nổ có bao nhiêu biến hóa lớn. Thế là điểm đáp, ân, các ngươi nhanh đi chỗ tránh nạn. Ta đi đem tỷ đại nhân mang về. Nói xong củ rổ cổ trực tiếp thuấn di bên trên, mà mù gì nổ tang thương nhìn xem mỉ cổ tỏ cùng củ rổ cổ rời đi phương hướng. Trong mắt của nàng rất hâm mộ, trên mặt mỉm cười rất đà nở dê cha tờ tờ s, hôm nay ra cửa, cho nên đổi mới chậm trễ. Ta hết sức hoàn thành đổi mới, coi như hôm nay không có đạt tới canh năm, ngày mai cũng sẽ bổ sung.